yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1525, thêm kinh nghiệm, thêm tiền vàng. 1. gocchuyenaudio.com, nhóm dịch, thất liên hoa, thế giới hai người tốt đẹp hết lần này tới lần khác có thêm một Lý Khắc gia, đúng là phiền chết. Thuốc dán cho thúi, Lý Thiên Mặc rất tức giận. Tuy Lý Thiên Mặc không có ý định làm gì lôi nhiễu nhiễu, nhưng đột nhiên có thêm một người, thật sự không được tự nhiên lắm nha. Lý Khắc gia không hề khách sáo, đến nhà Lý Thiên Mặc liền trực tiếp lấy dép mới mua ở siêu thị ra thay, xách đồ ăn vào phòng bếp. Lý Thiên Mặc có một thói quen, chuyện đầu tiên khi về đến nhà là tắm, thay quần áo, sau đó sẽ nấu chút đồ ăn, ăn xong, lê lết dưới đất lau bụi, dọn nhà. Lôi nhiễu nhiễu ở nhà anh kỳ nghỉ hè, biết anh có thói quen này, cô vô cùng tự giác ngồi xuống trước máy vi tính, mở máy, chơi game. Đợi nửa ngày không nghe tiếng mở nước, cô quay đầu thấy Lý Thiên Mặc trầm mặt đứng cạnh sofa. Sao thế? Lôi nhiễu nhiễu hỏi anh. Lý Thiên Mặc buồn bực. Có người ngoài, tôi không quen. Lôi nhiễu nhiễu nói. Không phải chứ, tôi cũng là người ngoài sao? Tôi ở nhà một kỳ nghỉ hè, tôi thấy anh rất quen mà. Lý Thiên Mặc híp mắt liếc cô, trong lòng nói. Không phải tôi không xem em là người ngoài sao? Cũng không biết Lôi nhiễu nhiễu nghĩ tới điều gì, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ. Hôm nay cô mặc áo thun len màu hồng, hơi nóng. Đi bên ngoài hơn nửa ngày, đột nhiên ngồi xuống, cảm thấy hơi khó chịu. Bình thường, Lý Thiên Mặc về nhà liền tắm, cô mở máy điều hòa, sau đó thay áo ở nhà mát mẻ. Chờ Lý Thiên Mặc tắm xong đi ra làm cơm, cô lại đi tắm, lắm tắm xong, cơm cũng nấu xong. Nhưng hôm nay Lý Khắc gia tới, phá vỡ quy luật cuộc sống của bọn họ. Lý Thiên Mặc không phải người thích thay đổi, một thói quen nho nhỏ, anh có thể giữ rất nhiều năm. Lúc này, Lý Khắc gia bỗng nhiên từ phòng bếp đi ra, mặt đầy mờ mịt hỏi Lý Thiên Mặc. Thầy Lý, dầu nhà thầy để chỗ nào? Trong chai dầu không còn dầu. Lý Thiên Mặc nói, tủ thứ hai phía trên. Lý Khắc gia lại vào bếp, sau đó liền nghe tiếng xào đồ ăn. Lý Thiên Mặc cảm thấy không được tự nhiên giống như anh đang làm khách ở nhà người khác. Ba người cùng ăn cơm, Lý Thiên Mặc tức giận. Tại sao tên nhóc này nấu ăn không tệ? Muốn kéo anh xuống sao? Không, vui, vẻ. Ăn xong, Lý Thiên Mặc lập tức giảng bài. Năng lực học tập của hai người cũng rất tốt, giảng 2 giờ, hai bọn họ rốt cuộc hiểu căn bản. Lý Khắc gia vô cùng biết ơn, nói. Thầy Lý, thầy quả thực rất lợi hại. Làm phiền thầy lâu như vậy, thật ngại. Hôm nay cũng đã muộn, em và Niễu Niễu về trường trước. Chúng em có gì không hiểu, ngày mai vào lớp hỏi. Lý Thiên Mặc không vui, cậu muốn đi thì đi đi. Tại sao phải kéo Lôi Niễu Niễu đi cùng? Lý Thiên Mặc nhìn Lôi Niễu Niễu, chỉ thấy cô gái này nghiêm túc suy nghĩ cách chương.